Làm học bá trong văn niên đại. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trong nhà hỗn độn, Tiết Hạo Xuyên không kiên nhẫn cau mày nói. Lại xảy ra chuyện gì đây? Còn có các ngươi ở trong nhà của ta làm cái gì? Dương Từ lập tức mỉa mai. Ngươi nói xem bọn ta đang làm gì? Bọn ta đang cứu mạng em gái ngươi đấy. Em gái ngươi suýt bị đánh chết, người cả thôn đều đã đến cứu cô ấy. Người anh trai như ngươi ngược lại tốt à nha. Còn ở đây hỏi bọn ta đang làm gì? Tiết Hạo Xuyên cùng tuổi với Dương Quốc Hữu, cho nên bình thường hắn ta không tiếp xúc nhiều với Dương Từ. Hắn cũng không ngờ rằng Dương Từ sẽ đứng ra vào lúc này. Lúc này đột nhiên nghe được lời nói của Dương Từ. Hắn ta cố ý không đi xem tình cảnh khốn khổ của em gái mình Miên Hoa mà bất mãn nhìn chằm chằm Dương Từ nói. Đây là việc của gia đình bọn ta. Ngươi không nên xen vào chuyện của người khác. Huống chi em gái ta vốn đã ngu ngốc, lại phạm phải sai lầm. Nếu không bị giáo huấn, sau này nhất định càng không nghe lời. Vốn Dương Từ rất không hài lòng với Tiết Hạo Xuyên. Nhưng bây giờ anh càng không hài lòng hơn sau khi nghe những lời nói của hắn ta. Anh cảm thấy rằng Tiết Hạo Xuyên, với tư cách là anh trai ruột của Miên Hoa, không chỉ vô dụng ích kỷ mà còn là một kẻ đạo đức giả. Thành thật mà nói, Tiết Hạo Xuyên thực sự không uổng là con trai của Tiết Lão Xuyên. Những gì đứa con trai này nói hoàn toàn giống với những gì mà cha nó đã nói. Dương Từ nhìn những người còn lại của Tiết gia một vẻ không quan tâm, trong lòng đột nhiên mất kiên nhẫn. Nếu bọn họ một người lại một người không biết xấu hổ như vậy, vậy anh có thể giúp xé nó càng triệt để đi. Cái gì mà là chuyện gia đình nhà ngươi? Các ngươi gọi đây là chuyện gia đình sao? Bọn địa chủ của xã hội cũ mới đánh đập giết hại con cái. Loại của các ngươi gọi là ngược đãi phụ nữ, hành hạ trẻ em. Nếu nghiêm trọng sẽ bị nghiêm trị kết án. Tiết Hạo Xuyên nghe những lời đó tái mặt. Hắn ta cảm thấy ý đồ của Dương Từ là muốn chụp mũ lên gia đình họ. Hắn ta không thể làm theo ý của Dương Từ nên vội mở miệng phản bác. Người nói vớ vẩn gì thế? Nhà bọn ta ba đời nghèo khó, càng không phải là ngược đãi phụ nữ. Người đừng có mà đổ tội cho nhà bọn ta. Không quan tâm đến sự phản bác của Tiết Hạo Xuyên, Dương Từ vừa đi vòng quanh Tiết Hạo Xuyên vừa nói với đám đông với vẻ mặt khó hiểu. Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn ta và Miên Hoa được sinh ra bởi cùng một mẹ. Mỗi lần Tiết Lão Xuyên đánh Miên Hoa đều gọi cô ấy là con hoang. Nhưng hắn không chỉ không bị đánh mà còn đàng hoàng như vậy. Quần áo của Tiết Hạo Xuyên không tốt bằng của Dương Từ. Nhưng vì so sánh với Miên Hoa, giờ phút này Miên Hoa bị đánh đến không nhìn rõ mặt. Quần áo của cô càng là rách dưới. So với Tiết Hạo Xuyên ăn mặc bảnh bao, lập tức liền thấy một trời một vực. Đặc biệt là trên chân Tiết Hạo Xuyên vẫn còn đi một đôi giày da mới mua. Loại giày này vừa nhìn là biết giá cả đắt đỏ. Người nông thôn bọn họ chỉ sẵn sàng mua một đôi cho con cái khi chúng định kết hôn. So sánh đôi giày da mới của Tiết Hạo Xuyên với đôi chân trần của Miên Hoa, mọi người đều cảm thấy thật mỉa mai. Tiết Hạo Xuyên nghe thấy vậy sắc mặt rất khó coi, nhưng còn chưa kịp mở miệng phản bác lại Dương Từ, hắn ta đã nghe thấy những câu nói vạch trần của Dương Từ. Bởi vì cha ngươi trọng nam khinh nữ, cho dù ngươi là con trai của người phụ nữ đó, cũng sẽ bỏ qua ngươi vì ngươi là con trai. Cũng chính vì điều này mà mỗi khi em gái Miên Hoa của ngươi bị đánh, ngươi là người anh trai ruột duy nhất lại chỉ ngồi yên và thậm chí còn giả vờ như không để biết rằng Miên Hoa đã bị đánh. Bởi vì đau không chém vào thân thể của ngươi, cho nên ngươi không cảm thấy đau đớn. Giống như một con chó tham sống sợ chết, chỉ biết bịt mắt của mình, bịt tai của mình lại, rồi vui vẻ sống qua ngày. Khi Dương Từ nói những lời này, Miên Hoa người đang nằm trong vòng tay của bác sĩ thôn, mí mắt bầm tím gần như động một chút. Đáng tiếc là mọi người không chú ý đến, bởi vì sau khi Dương Từ nói những lời này, Tiết Hạo Xuyên đã lao về phía Dương Từ như phát điên. Dương Từ cũng là một con hổ, tuy còn trẻ cũng không cao bằng đối phương. Đối mặt với khuôn mặt hung dữ đáng sợ của Tiết Hạo Xuyên, Anh không những không sợ hãi chút nào mà khi động thủ với đối phương còn chiếm không ít tiện nghi của hắn. Đáng tiếc là trước khi Dương Từ có thể tiếp tục phát huy, một nhóm thanh niên Dương gia đã lao tới. Cậu bé béo Dương Từ đã bị anh trai của mình kéo trở lại. Dương Từ người bị chảy xước trên mặt, tức giận vùng vẫy. Anh ba, để em lại ra đấu với đứa cháu trai này tiếp đi. Dương gia hữu nghe vậy liền cạn lời. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trắng bóc của Dương Từ, anh ấy yêu thương mà xoa đầu Dương Từ. Sau đó đi về phía Tiết Hạo Xuyên với đôi mắt đỏ hoe. Vốn dĩ một nhóm người đều không giữ nổi Tiết Hạo Xuyên, trong nháy mắt đã bị Dương gia hữu tát cho một cái, khiến hắn ta không gượng dậy được. Một đám nam nhân Tiết gia nhìn thấy cảnh này đều rụt cổ lại. Vừa mới nhìn thấy một đám nam nhân Dương gia công kích, bọn họ cũng muốn xông lên. Kết quả là nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Dương Tam, đám người không chỉ sợ hãi ngược lại theo bản năng lui về phía sau. Đôi mắt của Dương gia hữu đỏ rực. Khi anh ấy đứng ở giữa, ngay cả Tiết Lão Xuyên cũng không dám nói gì. Thấy vậy, Dương Từ chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Vốn còn nghĩ rằng họ đều rất trâu bò, hóa ra cũng chỉ là một lũ hèn nhát chuyên mền nắn rắn buông mà thôi. Dương gia hữu ngày thường không có cảm giác tồn tại gì, nhưng một khi anh ấy tức giận thì rất đáng sợ. Ngay cả Dương Mãn Thương cũng không dám dễ dàng bước tới. Dương gia hữu nhìn nhóm con cháu của Tiết gia, nở một nụ cười mà trong mắt Dương Từ cho là rất quyến rũ. BGM mở đầu của nam chính đột nhiên vang lên trong đầu Dương Từ. Trên thực tế, Dương gia hữu chỉ kéo khóe miệng chứ không cố ý giả vờ đẹp trai lạnh lùng như Dương Từ tưởng tượng. Dương gia hữu vì tức giận đến khản giọng nói. Nắm đấm của nam nhân chân chính không nên nhằm vào phụ nữ, huống chi là người nhà của chính mình. Từng người đều ngang ngược ở trong tổ thì có ích gì? Ở nhà đánh vợ đánh con, ở bên ngoài còn không phải là cháu trai sao? Người chung quanh nghe vậy gật đầu. Tuy rằng thời đại này đàn ông đánh vợ có nhiều, nhưng cũng có rất nhiều đàn ông tốt đàng hoàng. Chẳng hạn như những người đàn ông Dương gia không chỉ có triển vọng hơn những người đàn ông khác trong thôn, họ còn nổi tiếng trong công xã là những người đàn ông tốt yêu thương vợ. Vốn Dương gia hữu nhìn tương đối được ưa thích, rất nhiều người có con gái đến độ tuổi đều đang nhớ đến anh ấy. Hôm nay Dương gia hữu nói xong câu này, đoán chừng buổi chiều sẽ có người mai mối tới cửa. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Dù sao trong hoàn cảnh này rất nhiều người không đi học. Nếu không đi học không nhận biết chữ thì đọc không hiểu luật. Một số đàn ông ngoại trừ đi làm thì chính là sinh con, đánh vợ. Cho dù môi trường chung đều tương đối trọng nam khinh nữ, nhưng không phải gia đình nào cũng coi con gái ruột của mình là kẻ thù. Nếu hoàn cảnh cho phép, phần lớn mọi người vẫn muốn tìm cho con gái mình một người đàn ông tốt. Trước đây, mỗi khi Tiết Lão Xuyên phát điên, mọi người đều cảm thấy Tiết Hạo Xuyên và Miên Hoa thật đáng thương. Họ sẽ coi hai anh chị em đều là nạn nhân. Nhưng bây giờ nghe thấy lời nói của Dương Từ, lại so sánh với Tiết Hạo Xuyên đang thẹn quá hóa giận, đột nhiên cảm thấy lời Dương Từ nói có thể là thật. Nếu không thì phản ứng của Tiết Hạo Xuyên sao có thể như vậy? Một bà lão không nhịn được đặt câu hỏi. Nếu như những gì mà lão tứ Dương gia nói là sự thật, như vậy lời khai lúc đầu của Tiết Hạo Xuyên không thể giữ được. Trước đây mọi người đều cho rằng hai đứa nó là nạn nhân, cho nên lời của Tiết Hạo Xuyên ở một mức độ nào đó đáng tin cậy. Nhưng bây giờ, so sánh những gì đã xảy ra với anh em, chậc chậc, bây giờ có vẻ như hoàn toàn không phải vậy. Những người khác cũng phụ họa nói. Đúng vậy. Ta vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ đều khổ. Hiện tại nhìn Hạo Xuyên cao lớn, lại nhìn Miên Hoa biến dạng. Này, này, các ngươi đừng nói nữa. Ta là người mềm lòng. Vừa nhìn thấy bộ dáng thống khổ của nữ hài kia, trong lòng đều đau. Thật sự là đáng chém ngàn đao. Ngoài những người nói giúp này, còn có một vài thanh niên gõ chiêng gọi người. Trong đó có hai người là bạn học của Miên Hoa. Họ trơ mắt nhìn một người bình thường cứ như vậy mờ mịt trở thành một kẻ ngốc. giờ lại bị Tiết gia chà đạp bằng nhiều cách như vậy. Hai người họ và những bạn học khác của Miên Hoa luôn ghi hận chuyện này. Lúc này nghe mọi người nói xong, hai người liếc nhau một cái, lập tức từ bên cạnh thổi lửa. Vậy Tiết Hạo Xuyên tính là khai man. Khai man phải bị trừng phạt. Tiết Hạo Xuyên đây là muốn đi ngồi tù sao? Con trai của kẻ giết người, còn khai man giúp kẻ giết người. Không hổ là cha con ruột đấy. Hai cha con các ngươi đều là kẻ bỏ đi. Già thì đánh vợ bị đội nón xanh cũng đáng đời. Trẻ thì giúp cha sát hại chính em gái của mình. Hai người đúng thật là không phải thứ tốt lành gì. Đúng vậy, ngày ngày đều nói với bên ngoài Miên Hoa là đứa con hoang. Bọn họ rõ ràng là hai anh em ruột. Tiết Hạo Xuyên tại sao lại cao quý hơn chứ? Một nam tử bên cạnh nghe liền muốn cười. Không nhịn được theo bọn họ nói. Còn không phải là bởi vì hắn là con trai sao? Nếu không hắn cũng sẽ bị đánh. Các thành viên của Tiết gia có lẽ cảm thấy Tiết Hạo Xuyên bị nói như vậy quá thảm rồi nên đã ra ngoài tìm bà Tiết. Bà lão này không dễ chọc. Trước đó bà ta đã uống thuốc trừ sâu 2 lần để giữ Tiết lão Xuyên lại. Bà ấy đã khiến cả làng náo loạn đến tối mày tối mặt. Ngay khi Dương Từ nhìn thấy đối phương đến, anh biết rằng nói đạo lý là không được rồi. Loại người như bà lão này không phải là đèn cạn dầu. Bởi vì bà ấy vừa đến đã không quan tâm đến bất cứ điều gì liền nằm xuống đất bắt đầu la hét. Ây yô yô yô, những ngày này thật không thể sống nổi mà. Đại đội trưởng kéo người đến bắt nạt người. Bắt nạt 3 đời bần nông nhà bọn ta. Bắt nạt gia đình không phải quan chức của bọn ta. Ông trời không mở mắt mà coi. Dương Từ con rùa tiểu tử ngươi. Dám đánh cháu trai của ta. Ngươi lòng dạ xấu xa. Thiên lý đâu? Nếu có bản lĩnh đứa lưu manh nhà ngươi liền giết bà lão này đi. Ta dùng mạng của ta đưa ngươi vào tù. Dương Mãn Thương nghe thấy đối phương càng mắng càng khó nghe nên kéo Dương Từ ra sau mình. Dương Từ không có cách nào đối phó với loại lão nhân này. Nếu thực sự làm gì bà ấy, chẳng phải một đứa trẻ 10 mấy tuổi sẽ bị hủy sao? Ngay khi Dương Mãn Thương đang tức giận không thôi, Dương Quốc Hữu đã mang đến một nhóm dân quân. Trên đường đến đây anh ta có nghe kể tình hình. Vừa đi vào đã nghe thấy lão phu nhân Tiết gia nằm trên mặt đất không ngừng mắng chửi cha và em trai mình. Anh không màng đến bà lão đang nằm dưới đất, nhờ nữ binh bên cạnh mang Miên Hoa đến phòng khám của công xã chữa trị. Sau đó anh ta lạnh lùng vung tay, để một đám dân quân phía sau bắt người nhà Tiết gia. Nếu làm theo quy trình trước đó, họ sẽ phải hỏi kỹ tình hình. Nhưng nhìn bà lão đang khóc lóc om sòm trên mặt đất, cũng biết rằng không có cách nào để hỏi ra điều gì. Nếu người Tiết gia đã không định nói chuyện tử tế, vậy thì cứ thế trực tiếp dẫn họ đi. Lúc đó các đồng chí công an sẽ đến thẩm vấn họ. Thấy vậy, bà Tiết lập tức lo lắng, cũng không nằm trên đất phát điên ăn vạ, lăn lộn bỏ đuổi theo. Bà vừa chạy đuổi theo vừa chửi bới. Mấy lần định vươn tay cào Dương Quốc Hữu nhưng bị dân quân nghiêm túc ngăn lại. Dương Từ luôn cảm thấy anh hai mạnh mẽ kiên quyết. Nhưng anh không ngờ rằng khi làm việc nghiêm túc anh ta sẽ đẹp trai như vậy. Thậm chí còn đẹp trai hơn cả vua mạnh miệng là anh và BGM của anh ba. Cách chương.